Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 446, chênh lệch lấy năm ánh sáng kế. Không có đi tìm Crowan, Phùng Minh Xây là đúng. Trên thực tế Crowan xác thực không có tính toán muốn tại trận thứ 3 tiểu tổ thi đấu bên trong để chủ lực cầu thủ nghỉ ngơi ý nghĩ. Đối Panama trận thứ 3 tiểu tổ thi đấu, Trung Quốc quốc thanh đội chỉ ở một phần nhỏ vị trí bên trên làm ra điều chỉnh. Đại bộ phận chủ lực cầu thủ còn tiếp tục ra sân từ đầu. Nhất là Vinh Quang, như cũ tại trên sân bóng. Crowan làm như thế nguyên nhân tự nhiên là cảm giác đến thời gian quá ngắn. Phải nhanh một chút để đám cầu thủ quen thuộc cùng thích ứng tại Vinh Quang cùng một chỗ tranh tài. Cảm giác, trải qua cái này hai trận sau cuộc tranh tài, hắn cũng có mục tiêu mới. Không chỉ là thỏa mãn với tiểu tổ ra biên đơn giản như vậy. Hắn biết Trung Quốc quốc thanh đội trên World Youth Championship tối thành tích tốt là bát cường. Mà hắn muốn sáng tạo hoàn toàn mới lịch sử. Dạng này có lẽ sẽ vì chính mình cuối cùng lưu lại tăng thêm một viên đủ phân lượng quả cân. Hắn biết liên đoàn bóng đá không muốn để cho mình lưu lại. Hiện tại bọn hắn ngay tại tiếp xúc những phe khác. Nhưng cái này nước Đức lão đầu vẫn là lòng mang hy vọng. Huyễn tưởng. Nếu như chính mình có thể dẫn đầu Trung Quốc quốc thanh đội cầm tới một cái trước đây bọn hắn chưa hề cầm tới qua thành tích, có thể hay không liền có thể thay đổi Trung Quốc liên đoàn bóng đá đám kia quan lại đám đó nghĩ cái gì? Để cho mình tiếp tục chấp giáo chi này đội bóng, mãi cho đến năm 2008 Bắc Kinh Thế vận hội Olympic đâu. Tại Crowan kế hoạch bên trong, Vinh Ánh Sáng liền là cái này đội bóng tuyệt đối hạch tâm. Hết thảy tất cả đều muốn vây quanh hắn đến tiến hành cùng chế định. Không riêng gì hiện tại giới này World Youth Championship. Về sau thế vận hội Olympic cũng là như thế. Vinh Quang chính là Trung Quốc đội tuyển Olympic hạch tâm. Hắn đem dẫn đầu đội tuyển Olympic tại cửa nhà mình cử hành thế vận hội Olympic sáng tạo lịch sử. Cho nên muốn từ hiện tại liền để chi này đội bóng thích ứng cùng quen thuộc Vinh Quang. Căn cứ vào lý do như vậy. Mỗi một trận đấu đều phá lệ chân quý. Mỗi một cơ hội đều phải chân quý. Cho nên đối Panama tranh tài, Đồng Trác Phương lại tại băng ghế trên ghế làm 70 phút đồng hồ mới bị thay đổi trận. Hắn thay đổi Vinh Quang. Crowan còn tính là khai ân. Cho Đồng Trác Phương lưu lại 20 phút bản thân biểu hiện thời gian. Nhưng là tất cả mọi người, coi như không phải nhân sĩ chuyên nghiệp bóng đá nghiệp dư mê. Xem hết trận đấu này, đều sẽ có một cái chung nhận thức. Đó chính là Đồng Trác Phương mặc dù là thay đổi Vinh Quang. Nhưng là hắn căn bản không có cách nào cùng Vinh Quang đánh đồng. Vô luận là kỹ thuật năng lực, vẫn là chiến thuật chấp hành năng lực, vẫn là tranh tài tính tích cực. Đồng Trác Phương không có có một dạng so ra mà vượt Vinh Quang. Thậm chí liền ngay cả tốc độ của hắn, tại Vinh Quang đạo thiểm điện kia trước mặt. Đều căn bản không đáng chú ý. Thứ 70 phút, lấy cái này vì đường ranh giới. Trung Quốc đội biểu hiện hoàn toàn là hai chuyện khác nhau mà. Có Vinh Quang tại thời điểm, Trung Quốc đội chiếm hết ưu thế. Hoàn toàn là đè ép Panama đánh. Đồng thời sớm liền lấy được 5 quả. Để tranh tài đã mất đi lo lắng. Panama đội thanh niên đám cầu thủ thậm chí cũng không đủ sức uy hiếp nhóc con buổi trưa chấn giữ. Cầu môn. Nhưng khi Đồng Trác Phương ra sân về sau, Trung Quốc đội đã mất đi hạch tâm. Đồng Trác Phương cùng các đội hữu làm sao đều phối không khép lại được. Nếu không phải là không có chạy, nếu không phải là không có truyền, dù sao các loại khó chịu. Không riêng Đồng Trác Phương mình đã lấy khó chịu. Cùng hắn phối hợp Trung Quốc đội còn lại các đội hữu cũng cảm thấy khó chịu. Trung Quốc đội không chỉ có không có cách nào tiếp tục uy hiếp Panama cầu môn. Thậm chí còn tại cái này trong vòng 20 phút để người ta đá vào một quả. Trung Quốc quốc thanh đội không ném cầu ghi chép như vậy qua đời. Ở trong nước đội ném cầu thời điểm, thủ môn nhóc con buổi trưa lộ ra rất bình thường ủy khuất. Bởi vì vốn là có thể không ném cầu. Nếu như không phải Đồng Trác Phương ở giữa sân cầm banh thời điểm quá dính. Bị người cắt bóng, ở đây một bên, Ghế dự bị bên trên cũng truyền tới một trận ảo não tiếng thở dài, người trẻ tuổi nhiều ít có nhiều điểm lòng háo thắng. Nếu như chúng ta có thể lấy không mất một cầu thành tích tấn cấp vòng 1/16. Thật là bao nhiêu nghiêu bức a. Trong lòng mỗi người đều có ý nghĩ như vậy. Nhưng là hiện tại, không thể nào. Lúc đầu Đổng Trác Phương làm vinh quang trước đó, Quốc Thanh đội một cái duy nhất du học cầu thủ. Mọi người đối với hắn vẫn có chút bội phục. Người ta tuổi nhỏ thành danh, lại là MU cầu thủ, mạnh hơn bọn họ bên trên không biết bao nhiêu lần. Tại sao Serie B vẫn là xạ thủ tốt nhất? Cho nên bọn hắn đều cho rằng Đổng Trác Phương sẽ rất mạnh. Có hắn, đội bóng trên World Youth Championship hành trình cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nói không chừng còn có thể lấy được thành tích tốt đâu. Nhưng là hiện tại xem ra, bọn hắn mới phát hiện, đồng dạng là du học cầu thủ, Đổng Trác Phương cùng Vinh Quang so ra kém xa. Tựa như là từ địa cầu đến tròm nhân mã khoảng cách. Lấy năm ánh sáng kế. Thậm chí có người cảm thấy, cái này tuổi nhỏ thành danh thiên tài, tại trên sân bóng biểu hiện còn không bằng mình đâu. Crawon đứng tại bên sân đối cái này ném cầu cũng lộ ra rất thất vọng. Phùng Minh Xây càng là tại trên vị trí của mình lắc đầu. Tiểu Đồng a Tiểu Đồng, chính ngươi bất tranh khí, lại trách được ai đâu. Cái này 20 phút sau cuộc tranh tài, chỉ sợ ngươi thì càng đừng nghĩ đánh xuất ra đầu tiên. Đổng Trác Phương sai lầm tạo thành ném cầu. Trung Quốc đội tiểu tổ thi đấu không ném cầu kim thân cáo phá. Hoàng Kiện Mạnh nói lên cái này ném cầu cũng là miệng đầy tiếc nuối ngữ khí. Quá nói nhảm, hắn ở giữa sân cầm banh thời điểm quá dính cầu, nên chuyền bóng thời điểm không chuyền bóng. Kết quả bị đối phương đoạn mất cầu, trực tiếp đánh cái phản kích. Đổng Trác Phương đang suy nghĩ gì đấy? Suy nghĩ nhân sinh sao? Tiếp cái cầu nửa ngày không truyền, đồng đội đều chạy đến vị trí. Cái này nếu là Vinh Quang, đã sớm đem bóng đá truyền đi. Sau đó liền lại là một lần nhanh chóng tiến công. Ai? Chênh lệch a, thiệt thòi, ta trước kia còn thật thích hắn, rất chờ mong hắn. Hiện tại xem ra, hắn cùng Vinh Quang căn bản không cùng đẳng cấp, cùng Vinh Quang một cái cấp bậc. Anh em ngươi nói đùa sao? Hắn làm sao có thể cùng Vinh Quang một cái cấp bậc? Vinh Quang là hai giới Bundesliga quán quân. Bundesliga giày vàng, Champions League giày vàng, Werder Bremen tuyệt đối hạch tâm. Có thể trên Champions League cùng Ronaldinho vật tay tồn tại. Hắn Đổng Trác Phương tính là gì? Sợ ất giày vàng cũng không cảm thấy ngại lấy ra thổi sao? Cho nên hắn liền không nên cùng Vinh Quang so, cùng Cao Lâm so đi. Cùng Cao Lâm so với hắn cũng không bằng a. Người Cao Lâm tối thiểu nhất chạy nhiều, tranh tài thái độ tích cực, cần cù chăm chỉ, cũng không tự tư, nguyện ý vì đồng đội sáng tạo cơ hội. Ngoại trừ sút gôn thích đánh máy bay, thật không có gì tốt hác. Lại là một cái cảm thấy mình thiên phú chắc tuyệt, liền nghiêu bức hống hống. Kết quả tự cam đọa lạc ví dụ. Thế nhưng là luận thiên phú, hắn Đổng Trác Phương cái nào điểm so ra mà vượt Vinh Quang. Vinh Quang nghiêu bức như vậy thiên phú, người ta đồng dạng huấn luyện khắc khổ, cố gắng, lúc này mới có thể thành công. Chậc chậc, tại trước máy truyền hình, trên Internet, Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng đều đang phê bình Đổng Trác Phương. Cái này từng để cho bọn hắn ký thác kỳ vọng. Chờ mong hắn cùng Vinh Quang tạo thành Quốc Thanh đội du học song súng thiên tài. Hiện tại mọi người lại đối với hắn thất vọng không thôi. Trước đó là không đối so a, hiện tại có so sánh, kia thật là vô cùng thê thảm. Hàng so hàng, đến ném, người so với người, tức chết. Nếu như Đổng Trác mới có thể nghe được những này fan bóng đá phê bình âm thanh, hắn nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm, không biết làm sao thế giới này là thế nào. Vì cái gì tất cả mọi người đang phê bình ta? Ân, nghĩ không rõ lắm vấn đề này. Đời này cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Cái kia ném cầu về sau, Đổng Trác Phương tựa hồ muốn chứng minh mình, chạy ngược lại là tích cực nhiều. Nhưng là hắn tích cực cùng đội bóng hoàn toàn không hợp phách. Bởi vì hắn tích cực chẳng qua là mình cầm banh về sau tích cực làm bừa. Tất cả đều là mình tới. Mặc kệ có cơ hội hay không. Cũng mặc kệ cơ hội có được hay không. Dù sao có cầu liền tự mình tới. Hắn hiện tại chính là cái này ý nghĩ. Đã ngươi à đều cảm thấy cái này ném cầu là vấn đề của ta. Vậy ta liền lấy công chuộc tội. Tiến một cái cầu. Lần này các ngươi liền không phản đối à. Kết quả mãi cho đến tranh tài kết thúc. Nghẹn gần nổ phổi Đồng Trác Phương đều không thể dẫn bóng. Hắn bộ kia tại phòng thủ vinh quang 70 phút đồng hồ Panama đám cầu thủ xem ra. Đơn giản không đáng giá nhắc tới. Quá tiểu nhi khoa. Đơn giản chính là cầm banh về sau dựa vào tốc độ cùng thân thể ngạnh sông cứng rắn chen. Cái này dựa vào chỉnh thể hiệp phòng liền có thể nhẹ nhõm cản lại. Đến cuối cùng Panama hậu vệ nhóm đều cảm thấy kỳ quái. Cái này thay đổi đến. Mặc Trung Quốc đội số 9 quần áo chơi bóng tiền đạo. Làm sao yếu như vậy? Lúc trước trong tư liệu, nói hắn là trong giải bỉ đá bóng. Nhưng là thế nào cảm giác hắn còn không có những cái kia Trung Quốc đội còn lại cầu thủ bị đá tốt. Đâu, vinh quang chúng ta liền không nói mà. Hắn là một thế giới khác người. Nhưng là trừ vinh quang, còn lại Trung Quốc đội cầu thủ, biểu hiện đều so với hắn bổng. Đây thật là quá kỳ quái. Hắn tài nghệ này, thật là tại châu Âu đá bóng sao? Tài nghệ này, thật sự có thể trở thành so Serie B xạ thủ tốt nhất sao? Đương trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt thời điểm. Trung Quốc đội cuối cùng 5-1 đánh bại Panama. 3 trận chiến 3 thắng. Tiến cái cầu, chỉ ném một cầu đó là cái tỷ vết lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận tấn cấp vòng 1-16. Thành tích như vậy tại Trung Quốc quốc thanh đội xuất chinh World Youth Championship thời điểm. Là ai đều không nghĩ tới. Cho dù có vinh quang gia nhập, mọi người cũng cảm thấy tiểu tổ ra biên không thành vấn đề. Nhưng là quá trình tuyệt đối không nghĩ tới sẽ nhẹ nhàng như vậy. Cơ hồ là nghiền ép. Cái gì European Youth Cup Á quân A? Cái gì có bao nhiêu tên cầu thủ chuyên nghiệp Ukraine A? Hết thảy đều không có cho Trung Quốc đội chế tạo dù là một chút xíu phiền phức. Bọn hắn thậm chí đều không có công phá Trung Quốc đội cầu môn. Mà lại không chỉ có riêng là thành tích tốt. Trung Quốc đội tràng diện cũng bị đá rất xinh đẹp. Bọn hắn đánh bóng đá tốc độ cực nhanh sắc bén. Cùng trước đó Trung Quốc đội đánh cái chủng loại kia chậm rãi bóng đá hoàn toàn khác biệt. Loại tốc độ này bên trên tăng lên để xem bóng người cảm thấy rất dễ chịu. Hiệu quả thực tế cũng rất tốt. Trung Quốc đã có truyền thông soạn văn nói. Đây mới là hiện đại hóa bóng đá. Mà Trung Quốc đá vẫn là trung cổ thế kỷ bóng đá. Kém nhiều như vậy. Làm sao cùng người ta cạnh tranh. Tại vinh quang dẫn đầu dưới. Trung Quốc đội đám cầu thủ tựa như là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Để không ít Asian Cup trận chung kết về sau đối Trung Quốc bóng đá đều tuyệt vọng người cũng nhìn. Thấy hy vọng. Ban đầu World Youth Championship, bọn hắn không thấy, về sau nhưng cũng đều bị một lần nữa hấp dẫn đến trước máy truyền hình. Tại khuya khoắt thời điểm, uống mấy chai bia, sao lấy nửa người trên, đối TV vô án tán dương, hoặc lệ rơi đầy mặt, đây mới là bọn hắn nghĩ đến nhìn Trung Quốc đội A. Cho dù là bọn họ hiện tại vẫn chỉ là đội thanh niên. Như thế một chi đội bóng. Nếu như có thể đi thẳng đến trưởng thành, kia, lần nữa, giết vào World Cup có lẽ sẽ không lại là mộng. Tạ ơn Crown, tạ ơn Vinh Quang, để chúng ta thấy được như thế một chi đáng giá vì bọn họ cố lên đội bóng. PS, ta trở về, đi một chuyến Bắc Kinh, cùng trước Bắc Kinh Quốc An cầu thủ Phương Nam Nam chỉ đạo. Trước Bắc Kinh Quốc An cầu thủ. Bên trong thanh đội trợ lý huấn luyện viên Hồ Xây Hòa Hồ biết cùng một chỗ giải thích hai trận đấu. 25 tiếng không ngủ. Say máy bay nôn mửa một lần. Rơi mất tấm thẻ căn cước. Đi hai nhà bệnh viện. Gặp mấy người bằng hữu. Thật sự là muôn màu muôn vẻ hai ngày thời gian. Tại ta số 23 ban đêm tuyên bố chương này tự động đổi mới thời điểm. Đầu đều còn có chút chìm vào hôn mê. Chờ ta tinh thần tốt chuyển về sau. Nhất định cùng mọi người tốt dễ nói tại Bắc Kinh hai ngày này kinh lịch. Hôm nay trước như vậy đi. 8 giờ tối có một chương tăng thêm. là ta đi Bắc Kinh trước đó một lần cuối cùng dự đoán trò chơi thiếu nợ. Mặt khác từ hôm nay trở đi chúng ta tiếp tục dự đoán. Dự đoán kết quả mời mọi người nhìn 6 giờ tối đổi mới A tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.